Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 886, Tú Nương giã vọng. Viết xuống tay bị mang đến Kim Sơn Phủ, Vương Húc lại có tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian, thân ở cao vị liền có điểm ấy chỗ tốt, có chuyện gì không cần tự thân đi làm, giá đỡ dựng lên đến. Để người phía dưới làm là được rồi. Đảo mắt lại là nửa tháng. Phượng Khê thôn nông trường bên ngoài đã bị xây dựng lên tường vây. Thời gian cũng tiến vào tháng tư phần. Hai tháng này, trên triều đình phong vân biến ảo, tân chính bị ngăn trở, Hàn đảng thất thế phản ứng dây chuyền đã xông vào Giang Nam chi địa. Số lớn Hàn đảng quan viên điều ly rời, bị giáng chức, liền ngay cả Hàn đảng xuất thân tại Lật Dương huyện làm 30 năm huyện lệnh Trình Quảng Vinh. Trình huyện lệnh cũng bởi vì trần tay bất lợi, được đặc cách cáo lão hồi hương, ít ngày nữa liền đem có tân nhiệm huyện lệnh đến nhận chức. Thiên hạ tổng thể, Hàn đảng cùng Chu đảng chi tranh đến chính là thiên hạ quyền hành. Vương Húc lão sư Tiết Mục Sơn khoảng thời gian này cũng tìm không thấy người, nghe nói là đi phủ Hàng Châu thăm bạn. Nói là thăm bạn, Vương Húc càng có khuynh hướng là chính sách biến động trước sâu chuỗi. Hàn đảng thất thế, nội các bên trong, 8 vị các lão 6 vị Hàn đảng cách cục, chắc chắn muốn thay đổi một chút. Kể từ đó, ai bên trên, ai hạ, đây đều là có nói pháp. Tiết Mục Sơn mặc dù cho rằng lúc này còn không phải Hàn đảng xuống đài lật đổ tân chính thời điểm, nhưng Hàn đảng thất thế đã thành kết cục đã định, nên tranh tuyệt không thể ít. Nói gần nói xa bên trong, Tiết Mục Sơn ý tứ là nghĩ tiến thêm một bước, trực tiếp nhập các. Lấy tư lịch đến nói, Tiết Mục Sơn từ nhiệm trước đó là chính hai tả đô ngự sử, cùng lục bộ chủ quan tương đương. Nhập các cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là có lúc chỉ dựa vào hợp lý còn không được. Vị trí càng đến phía trên, càng là một cái củ cải một cái hố. Người bên trên ta liền không thể bên trên. Đừng nói không đồng đảng phái, chính là đồng đảng ở giữa cũng phải tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Nếu như chỉ nói nhập các, Tiết Mục Sơn nhập các tỷ lệ rất cao, nhưng Tiết Mục Sơn sở cầu không chỉ là nhập các đơn giản như vậy, cùng là các lão, có người là nội các thủ phủ, có người là nội các thứ phủ, có người thì nội các tuyển phủ, còn có người thì nội các kẻ phụ hòa. Nội các quyền lợi, thủ phủ thứ nhất, thứ phủ thứ hai, tuyển phủ thứ ba, còn lại 5 vị xếp hạng dựa vào sau các lão, đều là vị quyền cao nhẹ, không thể nói quá nhiều lời nói. Vương Húc quan chi, Tiết Mục Sơn mưu cầu, không phải nội các xếp hạng thứ hai thứ phụ, chính là xếp hạng thứ ba tuyển phụ, tuyệt không phải nhập các đi làm kẻ phụ hòa. Lấy Tiết Mục Sơn niên kỷ đến nói, chỉ cần mắc lừa tuyển thứ phụ cùng tuyển phụ, tương lai nói không chừng liền có chấp trưởng nội các cơ hội. Trái lại, nếu là ngồi không lên hai cái này chức vị, đời này cũng khó có chấp trưởng nội các cơ hội. Làm Tiết Mục Sơn đệ tử, Vương Húc đương nhiên hy vọng lão sư có thể một bước lên mây. Đến lúc đó mình cũng tốt mượn lực. Nhưng là từ lão sư trước khi đi, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng liên tưởng một chút, chỉ sợ nhập các trực tiếp nắm giữ quyền hành khả năng tựa như cũng không phải rất lớn. Không có việc gì nhìn xem, luyện một chút chữ, Vương Húc có thể làm chỉ là chờ đợi. Ngày 10 tháng 4, Trình Quảng Vinh cáo lão hồi hương, Lật Dương huyện khiến chức, từ tân khoa tiến sĩ Tống Diêu tiếp nhận. Tống Diêu là Trung Nguyên Thanh Châu nhân sĩ, xuất thân thân sĩ giai tầng, năm nay hơn 40 tuổi, xem như Chu đảng bên trong người. Đương nhiên, có thể được phái đến Lật Dương huyện dạng này tiểu địa phương, nói rõ Tống Diêu ở phía trên không có quan hệ gì. Bởi vì từ ngoại phái chức quan, liền có thể nhìn ra một người hậu trường như thế nào. Hậu trường mạnh, tên đề bảng vàng về sau, không phải nhập Hàn Lâm viện biên tu, chính là bị đặt tại kinh thành khi quan kinh thành, khi mấy năm quan kinh thành lại xuống thả, trực tiếp chính là một chỗ chi phủ, không cần từ huyện lệnh bên trên lập nghiệp. Muốn biết, huyện lệnh mặc dù là vạn dặm hầu, huyện trị lại không phải đơn giản như vậy. Quản lý một huyện, không thiếu được cùng trong huyện hào cường chi gia, phú thương nhà liên hệ. Những người này cấp độ không cao, tầm mắt cũng thấp, thủ đoạn vẫn còn tương đối bỉ ổi. Có đôi khi thà rằng tự tổn 800, ra chút bất tỉnh chiêu, cũng phải đem người ép buộc đi. Trái lại, đến chi phủ nhân vật này, cần liên hệ người, liền biến thành thế gia đại tộc. Không đen không thổi, có thể chiếm cứ một chỗ mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thế gia đại tộc, đều có các sinh tồn chi đạo. Bọn hắn đã qua rất thích tàn nhẫn tranh đấu cấp độ. Đi một bước đều sẽ nhìn ba bước, sẽ chỉ dùng dương mưu, rơi nhân khẩu lưỡi âm mưu là tuyệt sẽ không dùng. Lên tranh đấu, cũng sẽ cho người ta lưu một tuyến, thậm chí rõ ràng thắng, cũng sẽ bày ra thua bộ dáng, không cho người mất mặt mũi. Cho nên càng đến phía trên, đấu tranh thủ đoạn càng ôn hòa. Ngược lại tại hồi hương vùng đất hoang chi địa, kiến thức hạn hẹp mới có lật bàn cử động. Từ trước, các đảng nhân tài mới nổi, bị người xem trọng ngôi sao của ngày mai, 10/89 đều sẽ từ quan kinh thành làm lên. Mấy năm sau chuyển nhiệm chi phủ, từ đây một bước lên mây, coi như không thể lưu tại vào thành làm quan kinh thành. Vào ở Hàn Lâm viện, cũng sẽ chọn lựa các đảng cơ bản ban, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa bên trên huyện làm huyện lệnh, bên trên huyện, bên trong huyện, hạ huyện là căn cứ kinh tế cùng trình độ trọng yếu. Đối một huyện chi địa phân chia, bên trên huyện quy mô lớn, nhân khẩu đông đảo, phồn vinh, tự nhiên là dễ dàng ra thành tích. Tống Diêu có thể được phái đến Lật Dương huyện, cái này Kim Sơn phủ trăm trong huyện, xếp hạng sau 20 hạ trong huyện, nói rõ sau lưng của hắn không ai, thậm chí không ai xem trọng hắn. Thiếu gia, lão gia cho ngươi đi phòng chính một chuyến, mới đến mặc cho Tống huyện lệnh, phái người đưa tới bái thiếp, nói buổi chiều muốn lên cửa bái phòng. Vương Húc ngay tại gian phòng bên trong luyện chữ, ngoài cửa liền có người làm đến bẩm báo. Nghe được lời như vậy, hắn thở hắt ra, quả nhiên là cái không có căn cơ. Lúc này mới tiền nhiệm mấy ngày, huyện bên trên sự vật chỉ sợ đều không để ý tới thanh đầu mối, liền trông mong tới đổi thành Trình Quảng Vinh. Người ta thế nhưng là vững như Thái Sơn. Liền ngay cả vương gia đạt được triều đình phong thưởng, lẫn vào phong sinh thủy khởi về sau, cũng bất quá trước mặt người khác nói câu vương gia không tệ. Nhìn một cái, đây chính là chênh lệch. Trình Quảng Vinh vô dục tác cương, không cần biết ngươi là cái gì địa vị, một điểm mặt mũi đều không có, mới tiền nhiệm Tống huyện lệnh lại không được, không có căn cơ, lại không cam tâm sống quãng đời còn lại tại huyện lệnh bên trên. Đương nhiên phải thuận cột bò, không có cột tự mình làm, cũng phải tìm trèo lên trên cơ hội. Vương gia là Lật Dương huyện tân quý, phía sau lại có Tiết Mục Sơn làm chỗ dựa, mà lại cùng là Chu đảng thành viên. Tống huyện lệnh gấp gáp như vậy muốn bái kiến, chỉ sợ trừ nhìn một chút vương gia cái này tân quý bên ngoài, chưa hẳn không có dựng vào Tiết Mục Sơn đầu này thuyền lớn tâm tư. Suy nghĩ nhất chuyển, đem Tống huyện lệnh ý đồ đến phân tích một chút, Vương Húc mới không nhanh không chậm thổi thổi trên giấy bút tích, mở miệng nói: Tú nương, cái này bức chữ này phiếu. Tú nương, tú nương, kêu hai tiếng, Vương Húc để bút xuống mực, phát hiện tú nương lại không thấy người. Tú nương thường thường chơi mất tích, đã không phải là lần một lần hai, mà là hết lần này đến lần khác không gặp người. Lần này, Vương Húc không có tiếp tục hô xuống dưới, mà là dự định tự mình đi nhìn xem Tú Nương đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Để bút xuống mực, ra khỏi phòng, Vương Húc hướng về phòng bếp mà đi. Tú Nương mỗi lần biến mất, không phải đi nói phòng bếp hỗ trợ, chính là nói tại hậu viện quét dọn đình viện. Hắn ngược lại muốn xem người này đến tột cùng đang làm gì. Xuyên qua một đầu hành lang, đi đến hậu viện phòng bếp chỗ, hướng bên trong xem xét. Tú Nương thật đúng là ở bên trong, trông coi bếp lò ngay tại nấu cái gì. Cách đó không xa, chú bà ngay tại thanh tẩy rau quả. Có một câu mỗi một câu nói, Tú Nương cô nương thật sự là tốt, mỗi ngày đều muốn cho thiếu gia nấu cháo. Thật hiền lành, cho ta nấu cháo. Vương Húc nhíu mày, hắn là uống qua Tú Nương nấu cháo, nhưng 2-3 ngày cũng liền uống qua một lần. Mỗi ngày thuyết pháp này không hợp lý đi. Lại nhìn, Tú Nương khóe miệng mang theo cười yếu ớt, một bên hướng trong nồi để lên nấm tuyết, hạt sen, cầu kỳ một loại nguyên liệu nấu ăn, một bên cười nói, đây coi là cái gì? Thiếu gia đọc vất vả, ăn chút thanh lương hạ sốt thư thái, ta bản sự khác không có, cơm lại là từ tiểu làm được lớn, khi còn bé có chút không thuận liền muốn bị đánh, đánh lấy, chủ nghệ liền luyện được. Hai người câu có câu không tán gẫu, một hồi lâu về sau, nấm tuyết cháo rốt cục làm xong, nhìn thấy Tú Nương bưng cháo muốn đi ra ngoài, Vương Húc nghĩ, giấu ở hành lang cây cột đằng sau. Tú Nương cũng không có chú ý tới hắn, trong miệng khẽ hát, bưng nấm tuyết cháo, thật vui vẻ đi, mà liền tại Vương Húc coi là, cái này nấm tuyết cháo là cho hắn đưa đi thời điểm. Tú Nương lại hướng đông rẽ ngang, đi đông viện, Vương gia là cái tòa nhà lớn, chia làm tiền viện, trung viện, hậu viện, trong hậu viện, lại phân làm đông hậu viện, tây hậu viện, trong đó tây hậu viện là Vương Húc ở, đông hậu viện là Vương lão gia cùng Vương phu nhân ở. Nhìn thấy Tú Nương đi đông viện, Vương Húc liền kỳ quái, cháo này không phải cho hắn ăn, kia là cho ai ăn đây này? Theo sau xem xét, Tú Nương lắc lắc bờ eo thon, bưng nấm tuyết cháo, tại đông viện nha hoàn nhìn hầm hầm hạ, gõ Vương lão gia cửa phòng, lão gia, Tú Nhi cho ngài đã làm một ít nấm tuyết cháo, ngài ăn một điểm đi. Nhìn thấy nơi này, tại liên tưởng đến đông viện bọn nha hoàn thần sắc, Vương Húc bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm, cái này tiểu lãng đề tử, sẽ không là khí lực làm không đến trên người hắn, thế là đổi đi Vương lão gia lộ tuyến, muốn cho hắn khi mẹ kế đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.